Chương 52, Cổ Nộ Hạ Thiên Tài Quân Sư. Nói rõ một chút đi, dựa theo suy đoán của ta, địch nhân chiến lược chủ yếu đại khái chính là Cụ Rổ Sủ Kỳ Giải Gạ cùng Mò Mổ Xỉ Dạ Bù Dạ hai cái thượng nhẫn, tăng thêm cái kia đóng vai thành làng xương mù ní dạ thiếu niên, cái khác nhiều nhất đang gia tăng một đến hai cái trung nhẫn, còn có võ sĩ một số. Cả cả Sỉ Kỳ quái mà nhìn xem Sỉ Cà Mà Dị, nói, vì cái gì gạ tủ sẽ không lại gia tăng thượng nhẫn đâu. Thượng nhẫn cùng trung nhẫn thực lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đó. A Sỉ Cà Mà Dị nắm tóc, nói, Cú Rồ Sủ Kỳ Giải Gạ cùng Mỏ Mổ Sỉ Dạ Bù Dạ hai người kia ta nghe lão bà nói qua, bọn hắn đều là tính cách phi thường phách lối người, bọn hắn trước đó hẳn là chỉ là đem cả cả Sỉ lao sư một người xem như mục tiêu, ngược lại không để ý đến nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ thực lực, cho nên bọn hắn lần này mặc dù ăn phải cái lô vốn, nhưng là cũng chỉ sẽ cho rằng là mình chủ quan, ngược lại sẽ không lựa chọn cầu viện. Về phần cái kia gạ tù, nghe lão ba nói ra hỏa kia là cái phi thường keo kiệt ra hỏa, mặc dù thượng nhận thực lực còn mạnh hơn trung nhẫn được nhiều, nhưng là giá tiền cu nở dê đắt đến nhiều, tăng thêm củ rồ sủ kỳ giải gạ cùng mỏ mổ xì ra bù dạ tự đại, bọn hắn nhất định sẽ không còn có thượng nhẫn tài nguyên. Ngạch cả cả Sỉ gãi gãi mình lông trắng, đồng nhiên có loại tại cùng nạ dạ rổ xỉ nổ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ cảm giác, cái kia võ sĩ đâu đồng dạng võ sĩ tại nỉ dạ trong chiến đấu căn bản là không được tác dụng đi, nếu như là kiếm hào cấp bậc võ sĩ còn dễ nói, bất quá loại kia võ sĩ giá tiền hẳn là so thượng nhẫn còn đắt hơn đi. Sỉ cả mà rất khinh bị cả cả Sỉ một chút, nói, ta rốt cuộc minh bạch thời kỳ chiến tranh nỉ dạ cùng hiện tại nỉ dạ khác biệt, trí nhớ hay là kém rất nhiều a ngạch, vì cái gì nói như vậy Sỉ cả mà một bộ ta đều chẳng muốn khinh bỉ ngươi dáng vẻ, nói, gạ tù là một cái phi thường hèn hạ người, tại chúng ta bảo hộ tạ dù nạ đồng thời, cu nở dê khó đảm bảo hắn không sẽ phái người đến bắt tạ dù nạ thân nhân làm con tin. Cả cả Sỉ kém chút nằm xuống, ta thật sự là bị gai lây bệnh sao thế mà hoàn toàn quên điểm ấy. A Su Mạ ở một bên cười trộm, rốt cục có người bị Sỉ Cả Mà tiểu tử này trí thông minh cho đánh bại, về sau chịu khổ cu nở dê không còn là một mình hắn. Sỉ Cả Mà cũng lười lại đi đả kích Cả Cả Sỉ, nói, chờ đến địch nhân tập kích thời điểm, A Su Mạ lao sư cùng nạ rủ tổ phụ trách đối phó củ rổ sủ kỳ giải gạ, mà Cả Cả Sỉ lao sư phụ trách mỏ mổ xỉ dạ bù dạ, củ rổ sủ kỳ giải gạ trước đó bị nạ rủ tổ đả thương. Lần này QNZ nhất định sẽ muốn tìm nạ rủ tổ báo thủ, mà ạ sủ mạ lao sư cũng là phong độn nhị dạ, đối phó giải gạ chiếm hữu thuộc tính ưu thế, các ngươi hai cái phải nhanh một chút đánh bại cụ rổ sủ kỳ giải gạ. Cả cả Sỉ lao sư không cần cầu tốc thắng, chỉ cần kéo tới nạ rủ tổ bọn hắn bên kia giải quyết là có thể. Mà ta, cô gì, còn có xả sủ kẻ phụ trách đối phó cái kia mang mặt nạ thiếu niên, còn có khả năng này xuất hiện mấy cái trung nhẫn. Ý nổ cùng xạ cụ dạ lại lưu lại bảo hộ tạ dù nà người nhà, có vấn đề sao không có. Nạ dù tổ, cô dì cùng Ý nổ ba người cùng kêu lên đáp, Sỉ cả mà cái này nam biến thái mặc dù bình thường vô cùng không đáng tin cậy, nhưng là dưới loại tình huống này, hạn chế định kế hoạch tuyệt đối là tốt nhất, ba người đều không có bất luận cái gì hoài nghi. Đây là quen biết nhiều năm bồi dưỡng ra được tín nhiệm cùng ăn ý, coi như Ý nổ cùng xạ cụ dạ sai đến đâu giao đều tốt. Cũng không biết đối với chuyện như thế này tùy hứng, bởi vì Sỉ cả mà làm ra an bài tuyệt đối là tốt nhất. Hư xạ sủ kẻ hư lạnh một tiếng đại biểu câu trả lời của hắn, bất quá cu nở dê không ai phản ứng hắn. Các ngươi mang quân lương hoàn không quy định xong chiến thuật đằng sau, nạ rủ tổ nhìn xem tiểu y nổ xịt chỗ tổ ba người hỏi. Mang theo. Y nổ đi đầu nói ra, sau đó từ mình phấn màu xanh lá nghiêng trong bao đeo lấy ra một cái in hoa bao bố nhỏ. Bên trong nhét tràn đầy tất cả đều là quân lương hoàn, đưa tới nạ rủ tổ trong tay. Đây là ta. Cô dì cu nở dê từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một cái bao bố ném cho nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ lấy tay ước lượng, lấy ăn làm sinh mệnh yếu tố đầu tiên ạ kỳ mỉ chia bộ tộc có thế lấy ra quân lương hoàn cu nở dê thật sự là không ít. Xì cả mà cu nở dê lấy ra mình quân lương hoàn ném cho nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ đánh giá một cái ba người cho hắn quân lương hoàn có chừng 100 khỏa trên dưới, rất không khách khí trực tiếp thu vào trong ngực của mình, ngay cả câu tạ ơn đều không có. Quân lương hoàn là một loại có thể nhanh chóng khôi phục trả cơ dạ, tăng lên thể lực bí dược, đối với thường xuyên muốn thời gian dài tác chiến nỉ dạ tới nói là tốt nhất tiếp tế, bất quá quân lương hoàn giá cả đối với đồng dạng hạ nhẫn tới nói hay là cao một điểm. Nạ rủ tổ những năm này quân lương hoàn chủ yếu cũng là từ ba người bọn hắn còn có hỉ nạ tạ nơi đó có được. Cạ cạ sỉ gãi gãi mình lông trắng, nói, sắc trời cũng đã chậm, không bằng chúng ta đi trước ăn cơm chiều đi. Nạ rủ tổ không có chút nào khách khí ném cho cạ cạ sỉ một cái vệ sinh mắt, nói, cạ cạ sỉ, ngươi hôm nay giống như cái gì cũng không làm à, chẳng lẽ cạ cạ sỉ ngươi không chỉ là trí thông minh, liền thân thể đều hướng heo phương hướng phát triển sao? Tiểu tử này nếu như hắn không phải lao sư hài tử, ta không phải một đao chặt hắn cả cả xỉ cái chán tung ra một cái cực lớn chứ không biết nói cái gì. Đường phân cách thật sự là cao hứng phi thường à, thật lâu không cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ. Ngồi xuống ăn thật ngon bữa cơm. Tạ Du Na ngồi tại bên cạnh bàn ăn, sờ lấy đầu của mình hết sức cao hứng nói ra, cầu lớn dần dần hoàn thành, mà có cổ nổ hạ ní ra bảo hộ. Hắn cùng người nhà an toàn QNZ có bảo hộ, đây đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Không có ý tứ, đồ ăn không nhiều, xin mời các vị chấp nhận một cái. Dù nạ mì đem cuối cùng một bàn đồ ăn bưng lên bàn, một mặt ấy này nói ra. Ba chi quốc tứ phía toàn biển, cũng không thiếu hải sản loại, chỉ là làm món chính gạo, còn có các loại rau quả có chút thiếu. Cái này hào không sức sống quốc gia, ngoại trừ gạ tủ cùng hắn nanh vướt bên ngoài. Những người khác đại khái đều cùng cái sắc không hồn không sai biệt lắm, liền xem như trong cửa hàng bán rau quả QNZ cơ bản đều là sắp mục nát. Dù nạ mỉ không có dự liệu được cổ nổ hạ trợ giúp sẽ nhanh như vậy đến, cho nên ngay từ đầu chuẩn bị bữa tối lúc không có ạ sủ mạ bọn hắn, lâm thời. Thêm làm ra vài món thức ăn QNZ miễn cưỡng nàng. Nạ dù tổ đới thêm một chén nữa canh nóng cho Ino, sau đó cầm lấy đũa, kẹp khối thịt cá cho Ino. Nói, chúng ta mấy cái ngược lại là không quan trọng, ngươi chỉ cần đem cổ gì cho ăn no là có thể. Nói xong dùng đũa chỉ ăn cơm ăn đến ảo ảo cổ gì. Y nổ nhấp một hớp canh, cười hì hì nói ra, không sai, nếu là không có đồ ăn, cổ gì sẽ nổi điên a nỉ dạ tại nhiệm vụ quá trình bên trong cái gì đều có thể chịu đựng. Đối với ăn, cơ bản chỉ cần không có độc, ăn sẽ không xảy ra vấn đề liền ok. Liền xem như cầm quân lương hoàn đỉnh một hai bữa cơm cũng là chuyện rất bình thường, bất qua ạ kỳ mỉ trịa bộ tộc người đại khái là muốn ngoại lệ đi. Nhà Tây cổ gì giống to một tiếng, dơ lên đã trống không bắt cơm, nói, thêm một chén nữa phốc su na mỉ cảm thấy buồn cười, mặc dù đây đều là bảo hộ phụ thân nàng ní ra, nhưng là đối với làm mẹ su na mỉ tới nói, bọn hắn cũng đều là hài tử a các ngươi đều sẽ chết. Đột nhiên phát ra tới thanh âm. Để Su Na Mì tiếng cười ngạnh sinh sinh kẹt tại một nửa, trong phòng còn đội mũ, trên mặt biểu lộ hào không sức sống ỉ nạ gì lạnh lùng nói ra, phản kháng gã tủ người đều không có kết cục tốt, nếu không muốn chết, nhanh lên trở về đi. Không thể không nói, thế giới này là một cái lấy tiểu hài tử làm chủ thế giới này vấn đề nhi đồng thật là nhiều nhiều vô số kể, cô nộ hạ bên kia là, ba chi quốc cái này chim không thèm bị địa phương rách nát cũng thế. Ý nạ gì lời nói ra, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng cổ gì còn tại ăn bên ngoài, những người khác ánh mắt cơ hồ đều tập trung vào ý nạ gì trên thân. Nạ rủ tổ tách ra một khối khoai lang ném vào miệng bên trong, nói, nghe nói trên thế giới này càng không có thực lực, liền càng thích nói mạnh miệng, xem ra quả nhiên là thật đó a mặc kệ ngươi nói cái gì khoác lác, cu nở dê đánh không thắng gã tủ thủ hạ ý nạ gì lộ ra kích động dị thường, đập cái bàn đứng lên, nước mắt đã chảy xuống. Mặc kệ nói đến dễ nghe cỡ nào, tại chính thức cường thủ trước mặt, nhỏ yếu người đều chỉ có bị đánh phần ô nạ rủ tổ như mày, trong lòng đã có hỏa khí, trên mặt biểu lộ có. Chút châm xuống, nói, nhỏ yếu người chỉ có bị đánh phần, lời nói này đến thật đúng a tạ dù nạ nghe xong nạ rủ tổ cái kia kinh khủng ngữ khí, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống, hắn là được chứng kiến thiếu niên này kinh khủng cùng thực lực, sợ hắn giết mình cháu trai, lập tức nói, thật xin lỗi. Xin ngươi đừng để ý à, ý nạ gì đứa nhỏ này là bởi vì phụ thân hắn nguy rồi.